Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1309 bất tử nguyên trùng, chương 1309 soát, liên tục không gian khiêu dược, Nguyên Tiêu đi vào bất tử nguyên trùng thần nhiệt phần đầu, lúc này tại đây phần đầu. Bố trí một cái chiếm địa 1.000 năm ánh sáng khổng lồ phức tạp trận pháp. Toàn bộ trận pháp lấy ước chừng 100 cỡ chung vũ trụ căn nguyên bố trí mà thành. Mà toàn bộ trận pháp tác dụng chính là đúng giờ kiếp nổ này đó vũ trụ căn nguyên, nói lên này đó vũ. Trụ căn nguyên lai lịch, không thể không nói xui xẻo đệ nhị sứ đồ, năm đó đệ nhị sứ đồ lần đầu tiên bước vào sơn cốc cấm địa. Hắn căn bản không có ý thức được nơi này nguy hiểm. Bởi vậy đại ý hạ bị đệ nhất thánh linh đoạt đi rồi chứa đựng vũ trụ căn nguyên tiểu thế giới. Nếu không hắn cũng không đến mức khuyết thiếu năng lượng đến cái loại tình trạng này, này đó vũ trụ. Căn nguyên đối huyết hoàn yêu tác dụng không lớn. Bởi vậy toàn bộ bị hắn chuyển rời đến nơi này bày ra cái này trận pháp, năm đó nam nhân kia cùng tín. Ngưỡng thiên môn khống chế giả một trận chiến. Sống sót không chỉ là bị cứu làm quân cờ đệ nhất thánh linh. Kỳ thật còn có này một con bất tử nguyên trùng cũng còn sống. Chỉ là bởi vì hấp thu quá nhiều thần nhiệt chi lực biến thành thần nhiệt bất tử nguyên trùng. Là đa nguyên vũ trụ một loại trong truyền thuyết diệt sạch giống loài trước mắt này một con. Vẫn là trí tuệ thần nhiệt nhất tộc năm đó phong ấn thí nghiệm phẩm. Có thể làm lúc ấy toàn thịnh thời kỳ trí tuệ thần nhiệt nhất tộc coi trọng. Hoàn toàn là bởi vì bất tử nguyên trùng trời sinh miễn dịch bất hủ thần lực bên ngoài vật lý thương. Tổn, pháp tắc thương tổn cùng năng lượng thương tổn, nói cách khác. Trừ bỏ nửa bước bất hủ trở lên tồn tại bất luận cái gì lực lượng đều lấy bất tử nguyên trùng không? Có biện pháp, thậm chí ngay cả nửa bước bất hủ. Chẳng sợ ép khô bất hủ thần lực cũng chỉ là tương đương với cấp bất tử nguyên trùng cao ngứa. Bởi vì loại này sâu trừ bỏ siêu cường miễn dịch bên ngoài đồng thời còn cụ bị siêu cường sinh mệnh. Lực cùng khôi phục năng lực dù cho là bất hủ. Đều yêu cầu tới thượng mười mấy đua cái vô số năm mới có thể phá hủy một con, nếu không phải bất tử. Nguyên trùng hoàn toàn vô pháp ra đời trí tuệ thậm chí liền sinh vật bản năng đều thấp kém đáng sợ. Loại này sâu nhất định sẽ trở thành đa nguyên vũ trụ sở hữu sinh vật ác mộng. Mà trí tuệ thần nhiệt nhất tộc lúc ấy chính là tưởng được đến bất tử nguyên trùng năng lực mà tiến. Hành nghiên cứu trước mắt này chỉ bất tử nguyên trùng thần nhiệt. Này sinh tồn năng lực chỉ sợ bất thâu cấp toàn thịnh thời kỳ tạo hóa ma thần, nếu này quái vật bị tạc tỉnh, sau khi tỉnh lại một khi bắt đầu ăn cơm chỉ sợ toàn bộ nguyên thủy tổ địa đều tìm không ra một cái vật còn sống. Đệ nhất thánh linh lưu lại cuối cùng một loại thủ đoạn không thể nói không độc. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình có thể đoạt lấy hắn bộ phận ký ức kịp thời chạy tới nơi này, vu. Sư chi nhãn đại điều tra thần thuật nhìn quét, cả tòa trận pháp bắt đầu ở cảnh trong mơ thế giới phục chế, siêu não phân tích. Phối hợp đệ nhất thánh linh ký ức phân tích sau Nguyên Tiêu sắc mặt một thanh, này tòa trận pháp căn. Bản vô pháp dừng lại. Bởi vì làm trận pháp thiết điểm vũ trụ căn nguyên đã bị chuyển hóa đến kề bên hủy diệt trạng thái. Bất luận cái gì ngoại lai lực lượng một cái không cẩn thận đều sẽ làm trận pháp trước tiên dẫn động. Tiến tới nổ mạnh, làm sao bây giờ? Một loại phương pháp bị phủ quyết. Tới rồi cuối cùng chỉ còn lại có duy nhất một loại, vận dụng bất hủ trình tự siêu hạng tạo hóa ma. Trùng, ăn mòn xâm lấn bất tử nguyên trùng thần nhiệt trận pháp bao trùm phạm vi thần kinh. Cứ như vậy là có thể cắt đứt bất tử nguyên trùng này một mảnh cảm giác đau. Kể từ đó dù cho trận pháp nổ mạnh bị thương phần đầu bất tử nguyên trùng thần nhiệt cũng sẽ không. Thức tỉnh bất hủ long đế. Nguyên Tiêu quả quyết nói, đệ nhị sứ đồ thi hài pháp tắc tán nhập trong cơ thể. Đây là bởi vì hắn ở trước khi chết sở làm quyết định, bất hủ long đế lại bất đồng. Hắn ở trước khi chết không có tính toán hủy diệt chính mình thi hài. Ngược lại vận dụng bí thuật cùng một tòa kỳ quan làm thi hài bảo lưu lại sinh thời lực lượng. Này nói cách khác bất hủ long đế là có khả năng tinh luyện xuất siêu chờ tạo hóa ma trùng. nếu như vậy đều không được, cũng chỉ có thể chờ bất tử nguyên trùng thần nhiệt tàn sát bừa bãi xong lại lần nữa ngủ say, không? Gian truyền tống, Nguyên Tiêu đi vào lúc ban đầu tiến vào nguyên thủy tổ địa địa phương, đánh bóng căn nguyên thần đèn. Thuộc về vị diện căn nguyên trung tâm lực lượng sẽ qua đem hắn đưa ra nguyên thủy tổ địa truyền. Tống kết thúc, Nguyên Tiêu thấy được hắn chế tác thần nhiệt tế đàn, từ chung quanh dấu vết tới xem. Này hơn 20 năm cũng không có người xâm nhập hắn bế quan nơi, tâm thần vừa động. Thông hướng nguyên thủy thế giới xuyên giới môn rốt cuộc mở ra, mới vừa mở ra. Phân tán ở hoàng kim vũ trụ mấy vạn cái phân thân đã truyền quay lại tới mấy năm nay tin tức. Năm đó hắn ở thần nhiệt tế đàn mất tích thiếu chút nữa đã bị thứ năm sứ đồ phát hiện. Bởi vì thứ năm sứ đồ nóng lòng làm hắn đi trước hoàng kim vũ trụ điều tra hoàn mỹ chủng tộc chuyện. Này, cũng may tinh thần kịp thời tiếp nhận nhiệm vụ này. Lúc này mới làm thứ năm sứ đồ không có mạnh mẽ phá vỡ hắn bế quan mà, đây là cái thứ nhất phiền toái. Còn có đệ nhị cùng cái thứ ba phiền toái, thái âm thần tinh hiện giờ đã bị lục tục sống lại lão quái. Chiếm cứ, tuy rằng ở hoàng kim ý chí áp chế hạ không có cùng vũ trụ năm đại siêu cấp thế lực triển khai đại chiến, nhưng là ngầm cọ sát mấy năm nay trước sau không có thiếu quá mức đến càng diễn càng liệt trừ này. Bên ngoài, hoàng kim đại lục xuất hiện bốn cái tuyệt đại cường giả, vũ trụ năm đại siêu cấp Internet. Trừ bỏ chúa tể ma võng dư lại bốn cái quả nhiên là bốn cái lão quái sống lại thủ đoạn. Thiên La Thiên Tôn, Hư Thần Thiên Tôn, Số Ảo Thiên Tôn, Địa Mạch Thiên Tôn, Tứ Đại Thiên Tôn ở năm đó đều là nửa bước bất hủ điên phong tồn tại. Hơn nữa tắc lích này năm người đều đã từng là làm trí tuệ thần nghiệt không tiếc đại giới diệt sát. Rớt năm đại yêu nghiệt Tứ Đại Thiên Tôn. Mặc dù mới sống lại cũng sôi nổi bước vào nửa bước bất hủ, này ở trước mặt hoàng kim vũ trụ gần như vô địch, bởi vậy sống lại mới không đến 10 năm, vũ trụ năm đại siêu cấp thế lực đã có 4 cái đổi chủ. Trừ bỏ hoàng hôn chuông tang khống chế thái cổ thần ngục liên minh dư lại tứ đại siêu cấp thế lực. Đệ nhất nhân đều thay đổi, tại đây 4 người áp bách hạ. Lão quái liên minh không thể không đánh thức hai vị nửa bước bất hủ lão quái, nhưng là vấn đề xuất. Hiện, này hai cái nửa bước bất hủ vượt qua phân thân khống chế cực hạn. Hơn nữa cự tuyệt đem tự thân sáng lập cỡ chung vũ trụ cùng hoàng kim thần hệ công cộng vũ trụ tiến. Hành dung hợp, thậm chí công nhiên tranh đoạt hoàng kim thần hệ chủ đạo quyền, đương nhiên Nguyên Tiêu cũng biết. Phân thân làm như vậy là bất đắc dĩ. Nếu không căn bản ngăn không được tứ đại nửa bước bất hủ âm thầm áp bách cuối cùng một cái phiền. Toái, lại là đến từ chính vô pháp nơi, vô số ảo tưởng thế giới dung nhập vô pháp nơi. Mang đến chính là ảo tưởng thế giới vô số bảo tàng. Năm đó mang theo đông đảo cốt truyện nhân vật tấn công mặt khác ảo tưởng thế giới Mikasa cùng đồng. Hương, bằng vào đối cốt truyện biết rõ trong mấy năm nay chinh phục đại lượng ảo tưởng thế giới đoạt lấy. Tài nguyên vô số tại đây trong quá trình, đỏ mắt đối tượng tự nhiên là một đợt lại một đợt trải qua mấy năm nay. Năm đó bị thương nặng thiên đạo rốt cuộc bước ra kia một bước trở về nửa bước bất hủ, hồng hoang. Vũ trụ đoạt tới nhiều kiện hoàng kim thần khí lập tức trở thành thiên đạo khuy coi đối tượng. Nếu không phải hoàng kim tái nhĩ lạp thú mấy năm nay tận tâm bảo hộ. Hơn nữa lão quái liên minh âm thầm viện trợ Nana bọn họ đã sớm đã chịu đựng không nổi, hào. Thật tốt, Nguyên Tiêu lạnh lùng cười, này đó ở hắn xem ra căn bản không phải phiền toái. Mà là một đám sống sờ sờ tạo hóa ma trùng. Đặc biệt là kia tứ đại yêu nghiệt lão quái mỗi một cái đều có bước vào bất hủ khả năng. Này ở hắn xem ra chính là bốn viên siêu hạng tạo hóa ma chủng gen trọng tổ. Nguyên Tiêu lại lần nữa hóa thành trí tuệ thần nhiệt thu hồi thần nhiệt tế đàn giải trừ bế quan. Tiểu thế giới phong ấn, Nguyên Tiêu đem tự thân đối ngoại thực lực ngụy trang thành nửa bước bất hủ truyền tống rời đi. Có nửa bước bất hủ cao đẳng tạo hóa ma chủng tồn tại. Ngụy trang thành nửa bước bất hủ với hắn mà nói không phải việc khó tin tưởng này phân thực lực. Tiến bộ, đủ để cho thứ năm sứ đồ đánh mất trong lòng bất mãn. Chưa xong còn tiếp, Hết chương.